ánh mắt sắc bén và khác biệt, khắp người tỏa ra vẻ tự tin riêng có của những người đàn ông thành đạt. Anh ta đã đến cửa phòng họp như vậy đó. Đẩy cửa ra, sự xuất hiện của Tân Trọng Hàn khiến mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên và đứng phắt dậy. Mọi người ngồi đi, Tân Trọng Hàn bước vào. Chú ơi, Thịnh Thịnh vốn đang ngồi trên ghế. Đột nhiên thấy Tân Trọng Hàn, ngay lập tức hét lên với vẻ phấn khích. Tất cả mọi người cũng không ngờ, Tổng Tài lại đích thân đến đây. Nhưng khi nhìn thấy hai đôi mắt trên mặt của một lớn một nhỏ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đôi mắt của đứa bé này, sao lại hơi giống Tổng Tài nhỉ? Tiêu Hà Hà cũng nhìn về phía bóng người cao lớn ở cửa. Cô không ngờ Tân Trọng Hàn sẽ đến. Ừ, chào con. Tân Trọng Hàn nhìn thấy Thịnh Thịnh thì hơi nhếch môi lên. Ngồi đi, Tân Trọng Hàn đi đến một bên rồi ngồi xuống. Quét mắt nhìn quanh phòng họp theo bản năng. Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hà Hà. Ánh mắt anh ta hơi lạ. Và cũng ngạc nhiên nhìn vào Tiêu Hà Hà. Thư ký Tiêu, không phải em xin nghỉ phép à? Dạ đúng. Tổng Tài, tôi xin nghỉ phép để đi cùng con trai tôi đến tham dự cuộc họp này. Tiêu Hà Hà mỉm cười và đứng lên, xoa đầu cậu bé cũng theo bản năng. Ong một tiếng, như có tiếng sét đánh trong đầu Tân Trọng Hàn. Cô ấy nói gì? Di chuyển tầm nhìn, Tân Trọng Hàn nhíu mày nhìn về phía cậu bé đang ngồi bên cạnh cô. Trên khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc quanh năm lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí cả sấp tài liệu vừa đặt trên bàn cũng rơi xuống đất. Hai khuôn mặt này rất giống nhau. Chết tiệt, cô ấy lại sinh thêm một đứa con trai khi nào vậy? Đôi mắt vốn sắc bén của Tân Trọng Hàn vào lúc này lại đầy vẻ khó tin. Một lần nữa liếc nhìn khuôn mặt rất giống của Tiêu Hà Hà đó. Thân hình cao lớn bỗng đứng phát dậy, di chuyển ánh nhìn nghi ngờ về lại chỗ Tiêu Hà Hà. Cuối cùng Tăng Ly đã nhìn thấy biểu hiện thứ ba xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng và bình thản quanh năm của Tân Trọng Hàn. Đột nhiên nhận ra chuyện để cho anh ta biết Hà Hà có một đứa con trai lớn như vậy là rất đáng. Bởi vì biểu cảm của Hàn quá buồn cười. Thư ký Tiêu, em nói cậu bé là con trai của em. Giọng điệu lạnh như băng. Nhưng khi mở miệng, Tân Trọng Hàn mới nhận ra trong giọng nói của mình lại có chút run rẩy không kìm nén được. Chết tiệt, vậy mà cô ấy lại sinh thêm một đứa nữa. Ba của đứa bé này là ai? Mạch suy nghĩ của Tân Trọng Hàn bỗng trôi rất nhanh. 5 năm trước, anh ta nhớ rõ rằng cô chỉ sinh ra một đứa con. Nhưng bây giờ lại có thêm một đứa. Đứa bé này mấy tuổi? Dạ phải, Tổng Tài, Tiêu Thừa là con trai của tôi. Tiêu Hà Hà liếc nhìn Tân Trọng Hàn. Không hiểu tại sao anh ta lại có vẻ mặt đó. Như thể cô có con trai là chuyện không nên vậy. Cách chương.